Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, thầy trò gặp lại. Canh thứ nhất, nghĩa vô phản cố, Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y cùng nhau lên đường. Một chuyến này, nhiều nhất thời gian mấy năm, này ngăn ngắn thời gian mấy năm, hiển nhiên không đến nỗi đối với Cố Tích Kim mệnh số có cái gì chí mạng ảnh hưởng, mà mặc dù có, chỉ sợ lấy Cố Tích Kim tính cách, cũng là sẽ không quan tâm, chỉ có thể xem là một hạng mới khiêu chiến. Hai người lên đường sau, không có manh mối, liền hướng về phụ cận thành trì, phố chợ, tìm đi qua, tìm hiểu tin tức. Chỉ hơn 2 tháng sau, ngay ở một chỗ tên là Mạc Lan Sơn trong núi trong tu chân phường thị, được đổi mới tin tức, cái kia giết chóc kiếm đen, ở nửa tháng trước, từng đi qua một chỗ gọi Thiên Thành Hồ Tán Tu nơi tụ tập. Ở nơi đó đại sát một hồi, lại lần nữa xuống đất bỏ chạy. Hai người không khỏi thất vọng, lại chạy đi Thiên Thành Hồ, bước chân cơ bản chưa ngừng. Mà trên thực tế, hai người cũng không biết, Độc Cô Tàn Hồng ngay ở bọn họ chân trước rời đi không lâu. Vị này đánh bạc thức tìm kiếm giết chóc kiếm đen tu sĩ. Kết luận giết chóc kiếm đen mục tiêu là phụ cận Linh Sơn Bảo Địa. Nhưng lại không biết cụ thể là người nào. Hắn chỉ có thể từng cái va. Mạc Lan Sơn chính là hắn va trong đó một cái địa phương. Ai có biết hay chưa va chúng, cái kia giết chóc kiếm đen đi rồi Thiên Thành Hồ. Này Thiên Thành Hồ, trước cũng là Bắc Thánh Vực một chỗ phong cảnh đặc biệt nơi. Hồ nước trong suốt không gợn sóng, mây trắng cũng ấn trong nước, thành ở hồ trên, như ở trong mây bình thường. Hấp dẫn không ít tu sĩ lưu luyến nơi đây. Hai người đến thời điểm, này Thiên Thành Hồ đã phá hủy hơn nửa. Hồ nước cũng là một mảnh vẩn đục, không biết bao nhiêu đổ nát thê lương lọt vào trong hồ. Đầu đầu cũng có phế tích cảnh tượng, hai người lại đây sau, lại là hỏi thăm tin tức, lại không còn gần nhất tin tức, không khỏi thất vọng, mà Độc Cô Tàn Hồng tự nhiên không ở nơi này. Hắn đã va về phía cái kế tiếp Linh Sơn Bảo Địa. Long Cẩm Y hai người điều khiển đi đường Pháp Bảo. Tiếp tục lên đường, chỉ chớp mắt, lại là 2 tháng trôi qua. Một ngày này, phương xa bên trong dãy núi, truyền đến tiếng nổ vang, âm thanh có chút tiểu, rời tựa hồ có hơi xa. Hai người không có quá để ý, này một đường lại đây, hai người không biết đụng với bao nhiêu tranh đấu. Bắc Thánh Vực hiện tại là loạn thành hỗn loạn, Long Cẩm Y tùy ý quét một vòng. Sau một khắc, liền con người mãnh trợn một cái, hơi trầm ngâm, liền bá một tiếng, phá không mà đi, đem bên cạnh Cố Tích Kim cho sợ hết hồn, vội vã hướng về hắn bay đi phương hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, chính đang đuổi giết một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia, là cái cao gầy ông lão, một thân áo xám. Tế mi trường mục, ánh mắt thâm thúy âm lãnh, một bộ kiêu hùng hình ảnh. Lão già này là Cố Tích Kim xem ngạc nhiên, con người trợn trợn, đã nhận ra thân phận của lão già này. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, Long Cẩm Y tại sao muốn đi cứu lão già này. Hắn nên hận không thể giết hắn mới đúng. Ánh mắt lóe lên một cái, Cố Tích Kim thu rồi thuyền, cũng lướt đi ra ngoài. Sắc mặt hắn, tại sao lại không dễ nhìn? Ha ha ha, cái kia dãy núi bầu trời, bị đuổi giết ông lão mặc áo đen, nhận ra được Long Cẩm Y hướng về phương hướng của hắn bay tới. Đột nhiên cười to lên, tiếng cười như cú đêm, sắc bén chói tai, dương dương tự đắc, cứu ta mệnh người đến rồi. Hai người các ngươi khốn kiếp, còn không có bao xa lăn bao xa. Ông lão mặc áo đen một bên trốn, một bên cười to nói, đuổi ở đây lão mặt sau, là hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, tương tự cũng là ông lão dáng dấp,

bên trong có ánh sáng óng ánh xạ quang. Này lại là món đồ gì? Tượng tướng quân xem không hiểu ra sao. Sau một khắc, chính là tiếng nổ vang lên. Cái kia vết nứt không gian, đột nhiên từ giữa bị người đánh tan bình thường, nổ ra một đạo nhân hình quang ảnh đến, hướng về vọt tới tượng tướng quân. Chính là một kiếm đâm ra, đâm hướng về phía đầu lâu. Phốp, lại là đầy trời xương máu bay tung tóe. Nhanh, quá nhanh. Từ tượng tướng quân nhìn thấy không gian kia vết nứt, chỉ có điều một cái chớp mắt thời gian sau, hắn liền bị đánh giết, phảng phất tự động đưa tới cửa đi bình thường, liền chuyển hướng về bỏ chạy phản ứng, đều làm không được. Này một tay, đương nhiên là Cố Tích Kim Vu Ức Vạn Lý Ngoại Quân Lâm Sử. Hai cái tổ khiếu tu sĩ, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ, bị Cố Tích Kim ung dung chém giết, bị kinh ngạc sững sờ. Còn có ông lão mặc áo đen kia, lão gia hỏa vẫn lấy thần thức nhìn mặt sau động tĩnh. Vào giờ phút này, con mắt đều dọa trực, tâm thần run rẩy, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía trước tu sĩ là Cố Tích Kim, hắn tận mắt nhìn thấy. Cố Tích Kim xuất kiếm, ngoặc kép, thủ đoạn cao cường. Ông lão mặc áo đen nhìn chăm chú Cố Tích Kim, rốt cục mở miệng. Cố Tích Kim hai tay nâng kiếm, kim bào gồ lên, tương tự ở nhìn chăm chú ông lão mặc áo đen này. Lạnh lùng nói rằng, nếu như Long Cẩm Y không cho ta một cái cứu lý do của ngươi, cái môn này thủ đoạn, lập tức liền sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Ông lão mặc áo đen nghe vậy, cười ha ha, ở trong chớp mắt, liền khôi phục bình thường. Mặt mày ở giữa, lần thứ hai lộ ra kiêu hùng vẻ đến. Cười nói, rất nhiều năm không gặp, năm đó tiểu mao đầu, đã dám đối với ta xuất kiếm. Nhậm Mặc, thời đại của ngươi đã sớm đi qua, đừng nói mạnh miệng. Cố Tích Kim lạnh lùng lại nói, cùng hắn sai thân mà qua. Ông lão mặc áo đen này chính là đã từng Tuyệt Địa Kiếm Cung lão cung chủ Nhậm Mặc, cũng chính là đem Long Cẩm Y quẹo ra Đào Nguyên kiếm phái, bước bái ông ta làm thầy cái kia lão tà vật. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại ở nơi này. Cố Tích Kim đối với hắn là thái độ như vậy cũng là không kỳ quái chút nào. Nhậm Mặc nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Cố Tích Kim đã đến phía trước, đi xé ra bệnh đạo nhân cùng tượng tướng quân không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Trong lòng lại nghĩ, Nhậm Mặc nếu sống sót lại đụng với chính mình vị sư phụ kia Thiên Hà đạo nhân, lại ở nơi nào, là chết hay sống? Cho tới Long Cẩm Y, lại là hướng Nhậm Mặc đi tới. Thầy trò hai người, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc đặc biệt phức tạp. Ngày hôm nay cứu ngươi, xem như là trả lại ngươi đối với ta ân tình, cảm tạ ngươi đem ta quẹo ra Đào Nguyên kiếm phái. Long Cẩm Y từ tốn nói. Phía bên kia Cố Tích Kim nghe không hiểu ra sao lên. Ha ha, Nhậm Mặc quái nở nụ cười, nói rằng, có người đã nói cho ngươi, mệnh tướng của ngươi sao? Long Cẩm Y khẽ gật đầu. Cố Tích Kim nhất thời phản ứng lại, nhưng nghi hoặc cũng càng sâu. Nhậm Mặc cũng là bói toán đạo trên hảo thủ sao? Hắn năm đó quẹo Long Cẩm Y ra tông là vì phòng ngừa hắn mệnh tướng hại đến Đào Nguyên kiếm phái người. Có tốt bụng như vậy, ngươi ngày hôm nay báo đáp, ta liền nhận lấy, nhưng e sợ còn chưa đủ. Nhậm Mặc cười quái dị lại nói, không nên quên, ta không chỉ là giúp ngươi đem Bất Động Phong người mệnh bảo vệ, ta còn đem ta tôn nữ Nhậm Nhã mệnh đáp đi tới. Long Cẩm Y nghe vậy, đau lòng vẻ chợt lóe lên, mà Nhậm Mặc lão quái vật này quả nhiên là không hảo tâm như vậy. Năm đó đến như thế một tay, hơn nửa cũng là đầu cơ ở Long Cẩm Y trên người, vì được càng nhiều báo lại. Hơn nữa lão quái vật này tâm kế chơi so với bình thường tu sĩ càng cao minh. đối với trọng tình nghĩa người, liền lấy tình nghĩa toán chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.